3.000 dặm lưu đày. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng lưu trạm có một cái mô hình bằng cát, tuy đơn giản nhưng vẫn đủ thể hiện được địa thế rừng núi và các tuyến đường cơ bản từ thông thiên quan đến đất yến ở gian phòng thứ hai của nhà kho, đồ đạc cũng chất cao tới tận nóc nhà. Để nhìn nơi này xem, lưu trạm chỉ vào mấy cục đá nhọn hoắt ở phía tây bắc của thông thiên quan. Chỗ này là một khu vực bãi đá, lần trước lúc đi khảo sát địa hình ta phát hiện ở đây có một hang động thiên nhiên, không gian trong hang không lớn lắm nhưng làm kho cất trữ tạm thời vẫn dư giả. Lưu Trạm suy nghĩ rất chu toàn, Tống Phượng Lâm gật đầu tán đồng, lại hỏi. Có chiến thuật cụ thể chưa? Bãi đá này Tống Phượng Lâm cũng không xa lạ gì, lúc mới tới thông thiên quan đứng ở trên cổng thành hướng mắt về phía bắc y cũng đã nhìn thấy. Bãi đá này nằm ở vị trí treo leo, muốn leo từ dưới lên rất khó, nhưng chỉ cần băng qua là tới được thông thiên quan luôn, chính là quãng đường ngắn nhất. Bãi đá này Tống Phượng Lâm cũng không xa lạ gì, lúc mới tới thông thiên quan đứng ở trên cổng thành hướng mắt về phía bắc y cũng đã nhìn thấy. Bãi đá này nằm ở vị trí treo leo, muốn leo từ dưới lên rất khó, nhưng chỉ cần băng qua là tới được thông thiên quan luôn, chính là quãng đường ngắn nhất. Đi từ thông thiên quan theo hướng bắc xuyên qua một cánh rừng rậm là tới một con đường núi khá dốc, chỉ là một con đường đá sơ sài, đi hết con đường này lại tới một mảnh rừng khác, không còn đường nữa, tới mảnh rừng này là đã sang địa phận của nước Yến rồi. Mặt Lưu Trạm biến sắc, Lưu Trạm mỉm cười, thần bí rút ra từ dưới bàn một cuộn dây thừng, một đầu của dây thừng buộc một cái giỏ tre, hắn còn lấy ra thêm một cái vòng lăn. Có phải mọi người đang cảm thấy kỳ lạ vì mấy ngày gần đây cường độ huấn luyện của chúng ta nặng hơn? Hôm nay ta sẽ nói cho mọi người biết lý do, đúng giờ tí đêm nay, binh lính toàn doanh sẽ bất ngờ đánh vào đất Yến. Tống Phượng Lâm đỡ chán, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải huynh dẫn quân đi cướp lương thảo à, sao cái gì cũng lấy thế này? Ngày mai ta sẽ dẫn người qua đó dựng mấy cái giá đỡ ở cửa hang động. Chúng ta chỉ cần kéo lương thực từ bên dưới vực lên, có dây thừng và giỏ che đây rồi, sau đó chuyển vào hang động rồi quay đầu về quan ải là xong. Lưu Trạm tiện tay cầm lên một quyển mà Tống Phượng Lâm vừa xem xong, công việc giống như kế toán này ở hiện đại cũng là một nghề nghiệp đòi hỏi tính chuyên môn cao. Tống Phượng Lâm lại tinh thông toán học, thời gian qua y quản lý mọi thứ đâu ra đấy, nhận được sự tin tưởng của tất cả binh lính ở thông thiên quan. Tống Phượng Lâm kinh ngạc, không ngờ Lưu Trạm lại nghĩ được ra biện pháp này, vấn đề vận chuyển lương thực đã được giải quyết nhẹ nhàng. Thứ nhất, không được gây thêm chuyện rắc rối. Đầu thu cùng năm, quân Yến liên tục tập kích Bình Nguyên Thương Hà, đi đến đâu đốt làng giết người đến đó, quân họ Nhan chật vật ứng chiến, bại hết trận này đến trận khác. Một vùng Bình Nguyên Thương Hà màu mỡ giàu có trở nên hoang tàn sơ xác, chiến sự đi tới đâu đất đai khô cằn tới đó. Họ Nhan sợ bị Tuyên Đế chỉ trích định tội nên chỉ tâu chuyện tốt, không nói chuyện xấu, người ở kinh thành vẫn chưa biết tình hình bi thảm ở Bình Nguyên Thương Hà. Lần trước huynh nói muốn tới Dương Thụ Trang trước. Đừng có đổ trách nhiệm lên đầu binh lính, đây chính là hậu quả kéo theo của việc huynh thờ ơ không quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phượng Lâm đột nhiên trở nên nghiêm túc, đầu thu cùng năm, kỳ thi 3 năm một lần lại mở, học sinh trong khắp thiên hạ tụ tập ở các phủ thành. Tức giận thì tức giận, cuối cùng Tống Phượng Lâm vẫn giúp Lưu Trạm sắp xếp lại nhà kho. Không, ta thay đổi chủ ý rồi, mục tiêu đầu tiên là Thạch Cước Trang. Dứt lời, Lưu Trạm cắm một nhánh cây buộc dây đỏ vào vị trí của Thạch Cước Trang. Dương Thụ Trang tuy cách thông thiên quan gần nhất nhưng tình ngay lý gian, dễ khiến người Yến liên tưởng tới chúng ta, ta không muốn nhanh như vậy đã bị bại lộ, kéo dài được thời gian càng lâu đối với chúng ta sẽ càng có lợi. Lính, Lưu Trạm suy nghĩ rất chu toàn, Tống Phượng Lâm gật đầu tán đồng, lại hỏi. Có chiến thuật cụ thể chưa? Yên lặng, Tào Tráng quát, đầu thu cùng năm, Tuyên Đế tuyển tú, hậu cung sung túc. Dân gian đồn rằng Tuyên Đế một đêm sủng hạnh 10 người, tuy lời đồn có phần hoang đường nhưng cũng không thể che giấu được sự thật là Tuyên Đế đã sa vào nữ sắc, không còn để tâm đến chuyện triều chính nữa. Đương nhiên là có, Lưu Trạm đặt một quân cờ gỗ viết chữ. Tất cả binh lính cởi bỏ bộ binh phục, mặc lại trang phục của nông dân bình thường, chỉ có vũ khí trong tay là phát sáng. Lính ở khu vực bìa rừng bên cạnh, cung thủ sẽ mai phục ở trong rừng, phụ trách đánh chặn hậu sau khi rút lui. Nhà kho lộn xộn đến mức không thể tưởng tượng nổi, nồi niêu bát đũa thậm chí còn có cả bàn ghế. Cuối cùng Tống Phượng Lâm cũng biết cái bộ bàn ghế bằng gỗ lê và giá sách ở trong phòng mình là từ đâu mà ra rồi. Văn Thanh Sơn vội mở ra sổ ra trả lời, bẩm đại nhân, còn 212 lượng vàng. Không, ta thay đổi chủ ý rồi, mục tiêu đầu tiên là Thạch Cước Trang. Dứt lời, Lưu Trạm cắm một nhánh cây buộc dây đỏ vào vị trí của Thạch Cước Trang. Dương Thụ Trang tuy cách Thông Thiên Quan gần nhất nhưng tình ngay lý gian, dễ khiến người Yến liên tưởng tới chúng ta. Ta không muốn nhanh như vậy đã bị bại lộ, kéo dài được thời gian càng lâu đối với chúng ta sẽ càng có lợi. Lại đặt thêm một quân cờ ở bên trong thôn trang. Đây là quân tiên phong, phụ trách khống chế bá tánh, chúng ta sẽ quay người Yến lại, nhốt ở một chỗ. Bọn đại tráng nói là mấy món này toàn đồ tốt, bán được giá. Lưu Trạm nhún vai, ta vốn định bảo Trương Tiểu Mãn mang xuống huyện bán nhưng mà đồ ở đây tạp nham quá nên cũng không dễ bán, vừa vải vóc vừa chăn nệm lại có cả nồi niêu bát đũa, ta đã chia cho không ít huynh đệ mang về nhà dùng rồi, nhưng mà dùng cũng không hết được. Không có ai ghi chép và báo cáo lại với y về mấy món đồ này cả. Đặt thêm một quân cờ khác ở bên ngoài thôn trang. Đây là nơi khinh quân động tĩnh lớn như vậy, chuyện trên núi đương nhiên không thể giấu người trong nhà được nữa. Thực ra thì Lưu Trạm cũng không định gạt Lưu Học Uyên tiếp, sớm muộn gì cũng phải tìm cách thuyết phục người trong nhà. Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm không thể không quay về nhà một chuyến để giải thích. Lưu Trạm để Tào Tráng ở lại trên núi giám sát công việc chuẩn bị cho mùa đông, còn hắn dẫn theo Tống Phượng Lâm và Lý Tiểu Liên xuống núi. Tống Phượng Lâm đang định dẫn người đi kiểm kê nhà kho. Thỉnh thoảng Lưu Trạm lại xuất quân một lần, nhà kho từ lâu đã chất đầy đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Tống Phượng Lâm vẫn luôn đốc thúc binh lính bên dưới nhanh chóng sửa sang lại nhưng tốc độ sửa thua xa tốc độ thêm đồ, để tồn đọng càng lâu e là sẽ càng rối loạn, nếu bây giờ Lưu Trạm đang rảnh thì y quyết định dẫn hắn cùng đi luôn. Đi từ Thông Thiên Quan theo hướng bắc xuyên qua một cánh rừng rậm là tới một con đường núi khá dốc, chỉ là một con đường đá sơ sài, đi hết con đường này lại tới một mảnh rừng khác, không còn đường nữa, tới mảnh rừng này là đã sang địa phận của nước Yến rồi. Quân mang hành trang gọn nhẹ, chờ đợi, phụ trách vận chuyển lương thực, bạc thì sao, chuyện này, thực ra ta cũng có nói bọn họ, Lưu Trạm bị trừng, một giây sau lập tức im bặt ngoan như chim cút. Buông ta ra, Tống Phượng Lâm giãy giụa. Phân công phối hợp rõ ràng, bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất cướp bóc trên đất Yến. Sự lão luyện và chu toàn trên phương diện chiến thuật của Lưu Trạm một lần nữa làm cho Tống Phượng Lâm phải rửa mắt mà nhìn. Có đại tráng và tiểu liên ở đấy rồi, không cần ta thời thời khắc khắc phải có mặt nữa. Lưu Trạm cười đáp, ngoài bìa rừng có vài ngôi làng nhỏ, những ngôi làng này nằm ở khu vực chân núi Tề Vân. Vì đất đai rộng lớn và phì nhiêu nên cư dân rất giàu có, chuyên làm nhiệm vụ cung cấp lương thảo lên tiền tuyến cho quân Yến. Mấy ngày sau đó, cường độ huấn luyện của binh lính tăng mạnh gấp đôi so với bình thường, toàn bộ Thông Thiên Quan lâm vào bầu không khí nặng nề căng thẳng. Nhóm binh lính không hiểu ra sao cho đến một ngày trước hôm có kế hoạch cướp lương thực, Lưu Trạm triệu tập binh lính toàn doanh tổ chức đại hội tuyên thệ. Mấy món đồ như nồi niêu bát đũa Tống Phượng Lâm bảo bọn họ đóng gói lại rồi kéo xuống núi bán thành từng đợt, bán mười mấy đợt mới xong. Còn bàn ghế và đồ dùng trong nhà, Tống Phượng Lâm chọn vài món tốt nhất đưa về nhà họ Lưu, số còn lại kéo tới thư viện Vân Trung cho học sinh ở đó dùng. Tất cả binh lính cởi bỏ bộ binh phục, mặc lại trang phục của nông dân bình thường, chỉ có vũ khí trong tay là phát sáng. Lưu Trạm mặc một thân đồ đen, thắt lưng đeo trường đao, trên lưng đeo cung tên, đứng trên đài cao, ánh mắt sắc bén quét qua binh lính dưới đài một lượt. Lưu Trạm mặc một thân đồ đen, thắt lưng đeo trường đao, trên lưng đeo cung tên, đứng trên đài cao, ánh mắt sắc bén quét qua binh lính dưới đài một lượt. Có phải mọi người đang cảm thấy kỳ lạ vì mấy ngày gần đây cường độ huấn luyện của chúng ta nặng hơn? Hôm nay ta sẽ nói cho mọi người biết lý do, đúng giờ tí đêm nay, binh lính toàn doanh sẽ bất ngờ đánh vào đất Yến. Gian phòng này để chứa lương thực có cả tinh lương và thô lương, gian bên cạnh để vải vóc và mấy món đồ khác, Phượng Lâm, để qua đây xem. Lưu Trạm kéo Tống Phượng Lâm đang đứng bần thần sang phòng cách vách. Lưu Trạm vừa nói xong, toàn bộ thao trường ồ lên. Tống Phượng Lâm bất ngờ. Đương nhiên là có, Lưu Trạm đặt một quân cờ gỗ viết chữ lính ở khu vực bìa rừng bên cạnh. Cung thủ sẽ mai phục ở trong rừng, phụ trách đánh chặn hậu sau khi rút lui. Yên lặng, Tào Tráng quát, phân công phối hợp rõ ràng, bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất cướp bóc trên đất Yến. Sự lão luyện và chu toàn trên phương diện chiến thuật của Lưu Trạm một lần nữa làm cho Tống Phượng Lâm phải rửa mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phượng Lâm vẫn luôn duy trì hình tượng vân đạm phong khinh hoàn mỹ, lần này tinh thần lại không chịu được, xuất hiện vết nứt rồi sụp đổ, còn người nào đó ở bên kia vẫn chưa giác ngộ, mải mê lại nhảy một đống lời vô nghĩa. Lưu Trạm rút trường đao bên hông, chỉ thẳng lên trời, nói chậm rãi rõ ràng. Người Yến đã xâm phạm lãnh thổ đại sở chúng ta, giết người cướp của đốt làng không chuyện ác nào không làm. Chúng ta thân là tướng sĩ của nước sở, phải bảo vệ lãnh thổ đất nước, bảo vệ bá tánh, đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta là đấng nam nhi sức dài vai rộng, không thể đặt mình ra bên ngoài thời cuộc. Không buông, Lưu Trạm siết cánh tay chặt hơn, vô lại từ chối. Chỉ ôm một cái thôi, ta hứa không làm gì khác. Lưu Trạm lại dùng trường đao chỉ thẳng về hướng đất Yến. Bên dưới Thông Thiên Quan là đất Yến, có kho lúa của quân Yến. Mục tiêu tác chiến của chúng ta hôm nay là đánh vào kho lúa của người Yến, vận chuyển về lại Quan Ải. Tất cả những binh lính tham chiến sẽ được chia một phần, người nào dũng mãnh được chia hai phần. Mọi người có sẵn lòng theo ta xuất chiến không? Tống Phượng Lâm tính toán sẽ sửa sang nhà kho xong xuôi đâu đấy trước khi trận tuyết phong núi đầu tiên đổ xuống, nhưng khi y nhìn thấy cái kho hàng chứa đồ chất cao tới tận nóc lẫn lộn tạp nham đủ thứ kia, không khỏi ngẩn người. Phản ứng của binh lính bên dưới đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đồng loạt hô lên ầm ĩ, bọn họ nghe không hiểu, nhưng bọn họ nghe hiểu được câu cuối cùng của Lưu Trạm. Lương thảo cướp được sẽ chia đều, ai cũng có một phần. Lưu Trạm phất tay ý bảo Trương Tiểu Mãn và Văn Thanh Sơn lui ra ngoài. Hai người vốn đang sợ hãi đến run chân chờ bên cạnh như được ân xá, lập tức chạy biến không kịp nhìn thấy bóng. Bọn họ nghe không hiểu, nhưng bọn họ nghe hiểu được câu cuối cùng của Lưu Trạm. Lương thảo cướp được sẽ chia đều, ai cũng có một phần. Lưu Trạm phất tay bảo mọi người yên tĩnh lại. Trước khi xuất phát ta có ba quy tắc cần phải nhắc nhở. Trước khi xuất phát ta có ba quy tắc cần phải nhắc nhở. Ở phòng Lưu Trạm có một cái mô hình bằng cát, tuy đơn giản nhưng vẫn đủ thể hiện được địa thế rừng núi và các tuyến đường cơ bản từ Thông Thiên Quan đến đất Yến. Thứ nhất, không được gây thêm chuyện rắc rối. Phượng Lâm, đệ giỏi thật đó, mấy phép tính mà đệ làm ta nhìn thôi cũng thấy đau hết cả đầu rồi. Lưu Trạm tán thưởng từ tận đáy lòng. Thứ hai, không được lạm sát người vô tội. Trong suy nghĩ của Tống Phượng Lâm, chuyện nhập kho cơ bản khá đơn giản, y chỉ cần dặn dò phân công người bên dưới làm là được rồi, mình chỉ cần kiểm tra lại sổ sách thôi, nhưng không ngờ lại bị sự thật trần trụi trước mắt và cho tỉnh lại. Thứ ba, không được khinh nhục phụ nữ nhà lành. Nếu có ai vi phạm một trong ba điều này, xử lý theo quân pháp. Những lời này đã thức tỉnh Lưu Trạm từ đầu đến chân, suýt chút nữa hắn đã rơi vào một cái hố sâu không thể bò lên được, đã vậy còn mải mê đắc chí. Động tĩnh lớn như vậy, chuyện trên núi đương nhiên không thể giấu người trong nhà được nữa, thực ra thì Lưu Trạm cũng không định gạt Lưu Học Uyên tiếp, sớm muộn gì cũng phải tìm cách thuyết phục người trong nhà. Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm không thể không quay về nhà một chuyến để giải thích. Lưu Trạm để Tào Tráng ở lại trên núi giám sát công việc chuẩn bị cho mùa đông, còn hắn dẫn theo Tống Phượng Lâm và Lý Tiểu Liên xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, Lưu Trạm dẫn theo đội quân lên đường. Lưu Trạm mỉm cười, thần bí rút ra từ dưới bàn một cuộn dây thừng, một đầu của dây thừng buộc một cái giỏ tre, hắn còn lấy ra thêm một cái vòng lăn. Đi từ Thông Thiên Quan theo hướng bắc, xuyên qua một cánh rừng rậm là tới một con đường núi khá dốc, chỉ là một con đường đá sơ sài, đi hết con đường này lại tới một mảnh rừng khác, không còn đường nữa, tới mảnh rừng này là đã sang địa phận của nước Yến rồi. Lưu Trạm đè thấp giọng, hạ lệnh. Cứ theo kế hoạch mà làm, quân tiên phong ba người một tổ, một kỳ chia thành ba tổ, còn thừa ra một người phụ trách trông chừng, nhớ tiếp ứng lẫn nhau, không được hành động đơn độc, nếu nghe được tiếng còi thì bất kể là đang làm gì cũng phải lập tức rút lui, không được trì hoãn. Đại trưởng phu sinh ra ở thời loạn thế, phải quang minh lỗi lạc, phải lập chiến công, phải hướng đến mục tiêu làm người đứng đầu thiên hạ. Nếu huynh bị gán chặt với cái danh sơn tặc, con đường thăng tiến làm quan của huynh coi như dừng lại ở đây. Tống Phượng Lâm biết đối phương đã hiểu ra một ít nên giọng điệu hòa hoãn hơn nhưng vẫn nhấn mạnh những điểm quan trọng. Y không thể khoanh tay nhắm mắt làm ngơ được nữa. Ngoài bìa rừng có vài ngôi làng nhỏ, những ngôi làng này nằm ở khu vực chân núi Tề Vân. Vì đất đai rộng lớn và phì nhiêu nên cư dân rất giàu có, chuyên làm nhiệm vụ cung cấp lương thảo lên tiền tuyến cho quân Yến. Tống Phượng Lâm đang định dẫn người đi kiểm kê nhà kho. Thỉnh thoảng Lưu Trạm lại xuất quân một lần, nhà kho từ lâu đã chất đầy đồ vật. Tuy Tống Phượng Lâm vẫn luôn đốc thúc binh lính bên dưới nhanh chóng sửa sang lại nhưng tốc độ sửa thua xa tốc độ thêm đồ, để tồn đọng càng lâu e là sẽ càng rối loạn, nếu bây giờ Lưu Trạm đang rảnh thì y quyết định dẫn hắn cùng đi luôn. Ban đêm, giờ sửu, tất cả binh lính cởi bỏ bộ binh phục mặc lại trang phục của nông dân bình thường, chỉ có vũ khí trong tay là phát sáng. Đội quân 100 người lặng yên không một tiếng động ngồi trong rừng. Lưu Trạm đè thấp giọng, hạ lệnh. Cứ theo kế hoạch mà làm, quân tiên phong ba người một tổ, một kỳ chia thành ba tổ, còn thừa ra một người phụ trách trông chừng, nhớ tiếp ứng lẫn nhau, không được hành động đơn độc, nếu nghe được tiếng còi thì bất kể là đang làm gì cũng phải lập tức rút lui, không được trì hoãn. Các thủ lĩnh nhỏ giọng đáp vâng. Một năm này, Sở Tuyên đế trị vì năm thứ năm, nhà họ Lưu bị xung quân năm thứ năm, thư viện Vân Trung thành lập được 3 năm, Lưu Trạm quyết tâm xây dựng thế lực riêng ở núi Tề Vân năm thứ nhất. Đội quân 100 người lặng yên không một tiếng động ngồi trong rừng. Chẳng lẽ còn muốn thế nào? Đỉnh đầu Tống Phượng Lâm bốc khói, vốn dĩ chỉ có mặt đang đỏ, bây giờ biến thành đỏ bừng một mảng từ tai đến cổ. Đầu thu cùng năm, quân Yến liên tục tập kích Bình Nguyên Thương Hà, đi đến đâu đốt làng giết người đến đó, quân họ Nhan chật vật ứng chiến, bại hết trận này đến trận khác. Một vùng Bình Nguyên Thương Hà màu mỡ giàu có trở nên hoang tàn sơ xác, chiến sự đi tới đâu đất đai khô cằn tới đó. Họ Nhan sợ bị Tuyên Đế chỉ trích định tội nên chỉ tâu chuyện tốt, không nói chuyện xấu, người ở kinh thành vẫn chưa biết tình hình bi thảm ở Bình Nguyên Thương Hà. Văn Thanh Sơn đứng bên cạnh đọc báo cáo hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua xuất quân đại thắng, tổng cộng thu được 2.200 tạ lương thực, 36.000 văn tiền, 300 lượng bạc, 40 lượng vàng, 30 cuộn vải, còn có mấy chục con lợn và dê, mời đại nhân xem qua. Đầu thu cùng năm, Tuyên Đế tuyển tú, hậu cung sung túc. Dân gian đồn rằng Tuyên Đế một đêm sủng hạnh 10 người, tuy lời đồn có phần hoang đường nhưng cũng không thể che giấu được sự thật là Tuyên Đế đã sa vào nữ sắc, không còn để tâm đến chuyện triều chính nữa. Tống Phượng Lâm đau đầu xoa hai bên huyệt thái dương, y bỗng cảm thấy có lẽ mình đã quá tích cực, có lẽ ngay từ ban đầu cũng không có mấy ai cảm thấy Lưu Trạm sẽ làm được việc, kể cả người của nhà họ Lưu. Đầu thu cùng năm, kỳ thi 3 năm một lần lại mở, học sinh trong khắp thiên hạ tụ tập ở các phủ thành. Cũng đầu thu cùng năm này, Lưu Trạm quét sạch kha khá thôn trang của người Yến, tích lũy được chút ít của cải đầu tiên. Mục đích Lưu Trạm ngụy trang sơn tặc đã phát huy tác dụng, người Yến quả nhiên không dám làm to chuyện lên. Lưu Trạm phất tay bảo mọi người yên tĩnh lại. Một hôm, sau giờ ngọ, Lưu Trạm ngồi trên ghế, một tay chống cằm một tay cầm ngọc bội, xuất thần nhìn khung cảnh bận rộn bên ngoài. Văn Thanh Sơn đứng bên cạnh đọc báo cáo hàng ngày. Đêm qua xuất quân đại thắng, tổng cộng thu được 2.200 tạ lương thực, 36.000 văn tiền, 300 lượng bạc, 40 lượng vàng, 30 cuộn vải, còn có mấy chục con lợn và dê, mời đại nhân xem qua. Văn Thanh Sơn dâng sổ sách lên, Lưu Trạm phất tay không xem. Cứ theo lệ thường chia cho mỗi huynh đệ 2 tạ lương thực, 500 văn tiền, người nào dũng mãnh thì cộng thêm 1-2 lượng bạc. Bỗng nghĩ tới chuyện gì đó, lại hỏi, trong kho còn lại bao nhiêu vàng, đặt thêm một quân cờ khác ở bên ngoài thôn trang. Đây là nơi khinh quân, quân mang hành trang gọn nhẹ, chờ đợi phụ trách vận chuyển lương thực. Văn Thanh Sơn vội mở ra sổ ra trả lời, bẩm đại nhân, còn 212 lượng vàng. Cũng đầu thu cùng năm này, Lưu Trạm quét sạch kha khá thôn trang của người Yến, tích lũy được chút ít của cải đầu tiên. Lưu Trạm rút trường đao bên hông, chỉ thẳng lên trời, nói chậm rãi rõ ràng. Người Yến đã xâm phạm lãnh thổ đại sở chúng ta, giết người cướp của đốt làng không chuyện ác nào không làm. Chúng ta thân là tướng sĩ của nước sở. Phải bảo vệ lãnh thổ đất nước, bảo vệ bá tánh, đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta là đấng nam nhi sức dài vai rộng, không thể đặt mình ra bên ngoài thời cuộc. Bạc thì sao, còn 1.621 lượng bạc. Thứ hai, không được lạm sát người vô tội. Chỗ này đều là chiến lợi phẩm mà trong khoảng thời gian vừa rồi bọn họ ngụy trang làm sơn tặc cướp được ở các thôn trang của nước Yến. Các thôn trang của nước Yến đều thuộc quyền cai quản của các quý tộc bá tánh, lao động bình thường chỉ toàn làm nông dân. Chỗ lương thực tạm bợ của nhà nghèo mà bị cướp mất thì họ sẽ không sống nổi, Lưu Trạm không muốn làm chuyện thiếu đạo đức đó, hắn chỉ cướp của phú hộ, chiến lợi phẩm không chỉ có lương thực mà còn có vàng bạc châu báu đồ vật linh tinh. Tống Phượng Lâm nổi giận, khuôn mặt đỏ bừng, tức đến độ suýt sùi bọt mép. Bây giờ cái huynh cần là lương thực và ngân lượng, huynh mang mấy cái này về, ngoại trừ chiếm chỗ và phí thời gian ra thì có lợi ích gì nữa hả? Rảnh rỗi mang mấy thứ này về sao không lấy thêm một ít lương thực nữa? Lưu Trạm lại dùng trường đao chỉ thẳng về hướng đất Yến. Bên dưới thông thiên quan là đất Yến, có kho lúa của quân Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu tác chiến của chúng ta hôm nay là đánh vào kho lúa của người Yến, vận chuyển về lại quan ải. Tất cả những binh lính tham chiến sẽ được chia một phần, người nào dũng mãnh được chia hai phần. Mọi người có sẵn lòng theo ta xuất chiến không? Lưu Trạm phất tay, mang qua cho Tống tiên sinh xem đi. Tống Phượng Lâm không kịp phản ứng ngay, đợi đến khi y nhận ra thì Lưu Trạm đã cười to trốn đi rồi. Cái gì mà chồng, đúng là đồ thiếu đứng đắn. Dứt lời, hắn cũng đứng dậy định đi tìm người. Lúc Lưu Trạm tới, Tống Phượng Lâm đang kiểm tra lại sổ sách. Lưu Trạm tiện tay cầm lên một quyển mà Tống Phượng Lâm vừa xem xong, công việc giống như kế toán này ở hiện đại cũng là một nghề nghiệp đòi hỏi tính chuyên môn cao. Tống Phượng Lâm lại tinh thông toán học, thời gian qua y quản lý mọi thứ đâu ra đấy, nhận được sự tin tưởng của tất cả binh lính ở thông thiên quan.

Hết chương 24, cách chương.